Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 794 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 793 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huỳnh Như, bạn Nguyễn Hoài Thanh Tĩnh và bạn Bát Nhã các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn. Những chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu, cái lúc mà gia đình của bạn vẫn còn sinh sống ngoài Bắc. Tuy nhiên đó là bạn không có nói rõ là quê của bạn ở ngoài Bắc là chỗ nào. Mà sau này thì gia đình của bạn đã vào Nam và sinh sống cho tới tận bây giờ các bạn. Và những chuyện này xảy ra khi mà bạn còn rất là nhỏ, lúc đó là bạn chỉ mới có vài tuổi thôi. Bạn biết rằng trong nhà mình có cái chuyện đó, nhưng mà bạn không có rõ cái câu chuyện lắm. Sau này khi mà lớn lên rồi thì mẹ của bạn đã kể rõ hơn cho bạn nghe. Mẹ của bạn kể rằng là cái lúc mà ba với mẹ mới vừa kết hôn với nhau, và sau đó là sinh ra mấy anh chị em của bạn, thì lúc đó là nguyên nhà của bạn vẫn còn sinh sống chung với lại nhà của ông bà nội. Nhưng mà sau này thì ba mẹ của bạn đã để dành tiền và mua được một cái mảnh đất. Nhưng khi mà mua cái mảnh đất này rồi thì ba mẹ lại không có còn nhiều tiền để mà cất nhà nữa các bạn. Cho nên là cuối cùng ba với mẹ bạn đã quyết định rằng là sẽ mua lại một cái căn nhà gỗ nhỏ của người ta, rồi bắt đầu là đem về đất nhà mình để mà dựng lên để mà ở. Thì thiệt tình với các bạn là Thi không có rõ cái chi tiết này lắm. Thi không hiểu là tại sao mà nhà gỗ mà mình mua được xong cái mình dựng lại mình ở được, thì Thi không biết thiệt. Cho nên là những bạn nào mà biết thì có thể bình luận phía dưới để mà cho Thi biết nha. Thì Thi chỉ kể lại những gì mà bạn gửi thôi. Thì bạn kể rằng là sau khi mà mua được một cái căn nhà gỗ nhỏ đó, thì ba mẹ của bạn đã dựng lên trên cái miếng đất mới mua. Xong rồi gia đình của bạn mới dọn vô. Nhưng mà từ khi dọn vô trong cái căn nhà này ở là thiệt tình là người trong nhà, từ thành viên này cho tới thành viên khác là liên tục bị bệnh các bạn. Coi như là bao nhiêu tiền làm ra là cứ đổ vô bệnh viện, tại vì từ người này tới người khác bị bệnh. Mà trong khi đó là trước khi mà vô nhà này vẫn còn ở bên nhà nội đó, là không hề có cái chuyện vậy xảy ra, rất khỏe mạnh. Mà khi mà vô đây thì mới bị bệnh thôi. Nhưng mà lúc đó thì ba với mẹ của bạn vẫn chưa có để ý, chưa có nghĩ gì về vấn đề tâm linh nha. Thì sau khi mà vô nhà này ở một thời gian á, thì lúc đó là hết tiền rồi. Cho nên á, là mẹ của bạn muốn á, là sẽ xây một cái chuồng heo để mà nuôi heo. Thì khi mà mẹ của bạn là xây một cái chuồng heo phía sau nhà đó, thì lúc đó các bạn biết khi xây xong rồi á, thì tự nhiên á, là chưa kịp nuôi heo gì hết trơn, thì tự nhiên mẹ của bạn ngã bệnh. Mẹ của bạn bệnh rất là lạ, là tự nhiên á, là mắt của mẹ bạn, hai con mắt nó đỏ và nó sưng lên. Thì lúc đó là mẹ cũng có đi bệnh viện khám, thì bác sĩ người ta nói rằng mẹ của bạn bị đau mắt đỏ thôi. Người ta cho mẹ của bạn uống thuốc với lại nhỏ mắt. Nhưng khi về uống thuốc nhỏ mắt lại không có hết các bạn, mà càng lúc nó càng tệ hơn, càng lúc cái bệnh nó càng nặng hơn. Thì lúc đó là mẹ đi khám thì người ta lại không biết rằng mẹ của bạn bị gì, mà nói rằng là con mắt của mẹ bạn bệnh nặng dữ lắm rồi. Bây giờ là chỉ còn có cách là chích kháng sinh cầm cự thôi, chứ là hai con mắt này là càng về lâu về dài sau là sẽ bị mù luôn. Thì lúc đó là mẹ của bạn rất là đau khổ các bạn, tại vì tự nhiên con mắt đang khỏe mạnh bây giờ lại sắp bị mù như vậy, đau khổ lắm. Và cứ 2-3 ngày một lần là mẹ của bạn sẽ đi bộ lên trạm xá để mà chích thuốc cầm cự. Thì cứ đi như vậy đó, đau tầm khoảng mấy tuần ha. Thì cái hôm đó mẹ với lại người bác gái của bạn là đi bộ để mà đi lên trạm xá để chích. Thì cái lúc về á, là lúc đó do nắng quá, cho nên đó là mẹ của bạn với lại bác của bạn có ngồi xuống một cái gốc cây để mà nghỉ một chút xíu, một chút đi tiếp. Thì khi mà đang ngồi vậy đó, cái tự nhiên có một cái người đàn bà, bà đi ngang các bạn, bà đi ngang rồi, bà đi ngang qua rồi ha. Cái xong cái bà mới dòng lại, bà dòng lại cái, bà đứng trước mặt mẹ của bạn á, bà cứ nhìn chằm chằm mẹ của bạn. Thì khi mà thấy bà nhìn chằm chằm vậy đó, cái mẹ của bạn mới hỏi rằng là, ủa bác ơi, có chuyện gì không bác? Thì bà này mới nói với mẹ rằng là, cô, con mắt của cô á, cô đừng có đi chích nữa. Cô đi chích á, là không có hết đâu. Bây giờ á, là cô về nhà, cô làm mâm cơm, cô cúng đi. Cô làm mâm cơm, cô cúng đi hả là hết đó. Chứ hả nếu mà không cúng kịp á, là con mắt của cô á, là không lâu nữa sẽ bị mù. Thì khi mà bà nói như vậy là mẹ của bạn thấy rất là lạ các bạn, cái mẹ bạn hỏi quá trời luôn. Nhưng mà bà chỉ nói như vậy rồi thôi, bà không nói gì nữa. Mẹ bạn hỏi gì bà cũng không trả lời nữa và bà bỏ bà đi. Thì khi mà trên đường về á, là bác với mẹ của bạn á, coi như là không biết làm sao tự nhiên gặp cái bà này bà nói gì lạ quá. Mà mẹ bạn quyết định rằng là thì thôi, bây giờ là bà nói vậy thì mình cúng thử còn sao. Công nhận là mình đi chích thuốc là nó không có hết, mà nó cứ vậy hoài, bây giờ mình cúng thử coi. Thì khi mà mẹ của bạn làm một mâm cơm để cúng xong rồi, cái tự nhiên con mắt của mẹ hết đỏ, hết đau, hết sưng các bạn, và nó hết hẳn luôn. Thì mẹ của bạn mới biết rằng là trời trời, vậy là cái vấn đề này nghiêng về cái vấn đề tâm linh rồi. Thì sau khi mà lành con mắt rồi á, thì mấy ngày sau mẹ của bạn mới mua một bầy heo để mà bỏ vô trong cái chuồng đó. Nhưng mà khi mà mua bầy heo bỏ vô chuồng thì lại có những cái chuyện lạ khác liên tục xảy ra. Là các bạn biết không, khi mà chúng ta nuôi heo á, thì chúng ta phải là nấu cám. Mà lúc đó là ba của bạn mới chặt củi á, thì các bạn tưởng tượng đi, cái chuồng heo dày. Thì ở bên đây á, là cái bếp để mà nấu hay là cám heo ha. Thì ba của bạn mới chặt củi là chất đầy ở phía, ví dụ như ở đây chuồng heo nè, thì ba chất đầy cái phía dựa vô trong cái chuồng heo này. Thì những cái con heo mà ở trong chuồng á, các bạn không hiểu lý do gì sao nha, là nó cứ nhảy lên, nó cứ hả ở trong chuồng vậy nè, cái chồng gỗ thì mình để ngoài, mình dựng cao lên, mà nó ở trong chuồng nó cứ nhảy lên, nó đập cái đầu nó vô trong hả là gỗ, rồi nó té ra nó chết. Mà cứ liên tục các bạn cứ từ con này cho tới con kia. Lúc đó là mẹ với ba bạn không biết làm sao, không biết lý do làm sao. Cái bắt đầu ba của bạn mới nói rằng là thôi, bây giờ là để anh dời cái gỗ ra chỗ khác, để anh dời cái củi ra chỗ khác, chứ không có để đó. Mắc công nó nhảy lên nó đập đầu vô trong cái củi nữa. Thì ba của bạn mới dời qua chỗ khác nha. Xong khi mà dời ra chỗ khác thì nó không có còn cái chỗ nào để mà nó đập đầu, nó nhảy lên để nó đập đầu vô đống củi đó. Thì nó chuyển qua, nó đập đầu vô trong cái tường, mà cái bờ tường mà trong chuồng các bạn. Là nó cứ hả là nó phóng hả, nó chạy u lại cái nó đập cái đầu vô cái bể đầu cái chết. Mà liên tục nhiều con như vậy, cho nên ba mẹ rất là sợ, sợ dữ lắm, sao kỳ cục vậy. Thành ra là mẹ của bạn á, là mới hả là làm một mâm cơm cúng. Thì khi mà làm mâm cơm cúng, bắt đầu mua mẻ heo khác bỏ vô ha. Thì khi mà cúng như vậy đó là nuôi rất là ngon lành, nuôi rất là tốt, lớn xong cái mẹ bán rất là nhiều tiền. Từ khi mà nuôi cho tới hả là xuất chuồng là hoàn toàn không có gì xảy ra, nếu mà là cúng. Còn thí dụ như nếu mà quên cúng á, là mấy cái con heo á các bạn, là nó cứ hả là tông đầu vô trong cái bờ tường để mà nó y như là nó muốn tự tử vậy đó. Thì có một lần đó mẹ quên cúng, mẹ quên cúng, nhưng mà ngộ cái vậy nè, là cái con heo đó nó rất là lạ. Và cái chuyện này bạn rất là ám ảnh luôn, bạn nhớ thời điểm đó là bạn nhớ rằng nhà của mình có một cái con heo kỳ lạ như vậy, bạn ám ảnh dữ lắm. Bạn kể rằng á, là cái lần đó ha, là mẹ có nuôi một cái con heo lạ dữ lắm. Mà cái lúc mà nuôi cái con heo này á, thì mẹ lại quên cúng đi. Mẹ bận, mẹ tính rằng mẹ cúng, chứ sao cái mắc công chuyện cái mẹ quên cúng. Thì khi mà quên cúng á, là cái con heo này nó không có đâm đầu vô trong tường để mà nó tự giận. Nhưng mà ngộ một cái như vậy các bạn, nó không chịu ăn. Nó không chịu ăn, không chịu uống, mặc dầu ba mẹ hả là đổ đồ ăn vô mà nó vẫn không chịu ăn. Nhưng mà ngộ một cái là nó không chịu ăn rất là nhiều ngày, mà cái con heo này vẫn hồng hào, vẫn khỏe mạnh như thường, không có bị bệnh tật hay là không có ốm yếu gì cả. Mà mặc dầu không chịu ăn rất nhiều ngày nha, là coi như là mẹ của bạn đổ đồ ăn, đổ nước vô nó vẫn không ăn, không uống. Cái xong cái lúc đó ba mẹ mới nói với nhau rằng đó là sao lạ quá. Mẹ của bạn với ba bạn là quên hẳn cái chuyện cúng luôn nha. Cái lúc đó hai người mới nói với nhau, sao kỳ quá cái con heo này, sao kỳ cục vậy trời, không lẽ là nó không hợp chuồng cho nên nó mới không chịu ăn. Nhưng mà tại sao nó không chịu ăn mà nó lại hồng hào, nó lại rất là khỏe như vậy đó. Cái xong cái ba mới nói rằng là hay là nó không hợp chuồng thì thôi bây giờ là mình thử mình thả nó đi, tại vì đất nhà bạn là có rào hết rồi, cho nên nó là thả cho nó đi vòng vòng trong đất luôn. Và khi mà thả nó ra là bạn nói nhà bạn đứng trong nhà mà bạn thấy nó chạy tưng tưng tưng tưng ở ngoài, mà nó chạy rất là khỏe các bạn. Xong cái hả là nó lại cái thao nước á, cái nó uống nước, kỳ này là nó có uống nước nhưng mà nó cũng không chịu ăn. Mẹ của bạn, ba của bạn cho nó ăn, nó vẫn không chịu ăn các bạn. Mà rất nhiều ngày như vậy thì lúc đó là ba mẹ mới sợ quá. Ba mẹ mới nghĩ rằng đó là trời ơi, không lẽ cái con ma này á, cái con heo này nó bị ma nhập sao? Không lẽ là nó thành quỷ thành tinh sao? Cho nên đó là mẹ mới nói thôi thôi anh ơi, đem đi bỏ đi chứ sao, thấy ghê quá vậy, trong khi không ăn uống gì hết trơn mà lại khỏe mạnh mà hồng hào như vậy. Thì ba của bạn mới bỏ nó vô một cái bao. Ba của bạn mới hả là cột chặt cái bao đó lại. Xong cái nhà của bạn á là gần với lại ngay chỗ cái đường ray xe lửa đó, thì ba của bạn mới đem ra ngoài đường ray á các bạn, cái đợi tàu mà tàu chở hàng á là nó sắp tới, cái ba của bạn mới thảy nó vô cái đường ray, chủ yếu là để cho xe cán nó đi, tại vì không có dám bán cho ai hết mà không dám giết nữa. Cái hả là muốn làm vậy đó, cái ba của bạn mới thảy cái bao chứa nó đó, thảy vô trong cái đường ray, cái thấy là xe nó cán rồi thì ba của bạn mới về. Mà khi một hồi sau cái tự nhiên nó chạy về các bạn, nó chạy về nó kêu quá trời. Ba của bạn chạy ra, vừa mở cổng ra là nó sọt vô trong sân, nó chạy vòng vòng vòng cà tưng giống như không có chuyện gì xảy ra hết. Ba của bạn mới hết hồn, ủa kỳ vậy, trong khi mới nãy là mình bỏ vô trong bao, mình cột rất là kỹ, mình thấy vô mình thấy hả là tàu nó cán qua rồi mà sao bây giờ nó lại chạy về. Mà khi nó chạy về nha là da của nó rất hồng hào, nó vẫn mập mạp mà không hề có một miếng máu nào, không hề, y như là không có hề bị thương gì hết trơn, bị gãy tay gãy chân gì hết trơn á. Thì ba với mẹ bạn rất là sợ, cho nên đó là mẹ bạn nói trời gì thấy ghê quá, thôi anh đi bỏ nó tiếp đi. Là ba của bạn đã làm liên tục 3 lần, liên tục 3 lần các bạn, nó cứ hả là bỏ vô bao, cột chắc cái bao, đem ra ngoài đó dục, xe nó cán qua mà 3 lần nó vẫn chạy về. Thì sau 3 lần đó nó không hề bị thương một miếng nào, không hề có một miếng máu nào chảy ra, nó cứ nhởn nhơ vậy đó. Thì lúc đó ba với mẹ bạn sợ quá không biết phải làm sao, mà ngặt cái là các bạn thấy không, trong khi cái bao á là ba cột rất là kỹ mà không hiểu sao nó lại chung ra được. Thí dụ như nếu mà nói là nó chung ra được, nó chạy ra kịp khi mà tàu không có cán nó đó, thì tại sao nó chung ra được trong khi ba cột rất là kỹ cái bao như vậy. Thì lúc đó hả là không biết làm sao ha, thì mẹ mới kể lại cho mấy bác trong xóm nghe. Thì trong đó có một bác đó nói rằng là để tao coi, chắc con ma con heo này là nó thành quỷ rồi, cho nên thôi để tao đi. Cái bác này mới rinh ra, tại vì nhà của bạn có gần một cái nguyên một cái hồ sen lớn dữ lắm, thì bác mới đem nó ra ngoài bờ hồ sen á. Bác mới kêu người ta là đào một cái hố rồi bỏ nó xuống, là chôn sống nó các bạn, chôn sống nó nha. Thì khi chôn á là như là hả kỳ này á là chôn nó nhưng mà vẫn chừa cái mũi nó ra, giống như là không có dám giết, không có dám chôn hẳn mà vẫn chừa để cho cái mũi nó thở á. Thì lúc đó là ba với mẹ ở nhà hồi hộp dữ lắm, nhưng mà sau một hồi á là không thấy nó chạy về. Cái sau á là mọi người ra thì thấy là cái vết ở dưới là nó đã chết rồi. Thì bạn nói rằng là không có biết, tại vì mẹ bạn không kể chi tiết này, là không có biết rằng là ba với mẹ có là cúng vậy không. Tại vì là người ta nói rằng là nhiều khi ba với mẹ cúng á thì mới là nó mới không về nữa. Thì sau cái chuyện nuôi heo đó là có thêm một chuyện nữa. Thì mẹ của bạn á là giống như rất nhẹ vía nha các bạn. Thí dụ như mẹ của bạn đi đâu mà tối á là hay bị ma chọi đá dữ lắm. Con lần đó hai mẹ con đang đi, lúc đó bạn còn nhỏ, mới có hả là 5-6 tuổi. Thì hai mẹ con, mẹ dẫn tay bạn đi, cái nghe là tiếng rào rào rào, mẹ bị chọi đá. Mà trong khi rào rào chọi đá vậy như mưa vậy đó, mà bạn là không có bị. Bạn không có bị dính gì hết trơn. Cho tới khi mà về ha, là dở cái lưng lên là cái lưng của mẹ bị chọi mà nó bầm tím hết á. Mà trong cái lúc mà mới vừa bị chọi xong, cái mẹ quay lại không thấy ai hết, nhìn xuống đất á là không có cục đá nào hết, nhưng mà trên lưng của mẹ là đau. Trên lưng đau, các bạn về nhà kiểm tra thì dở cái lưng lên là bầm bầm bầm vậy đó ha. Thì khi mà sau cái vụ nuôi heo đó là coi như lúc nào mẹ cũng nhớ để mà cúng hết. Bắt đầu nha là không có xảy ra cái vụ heo nữa. Cho tới sau này tự nhiên á, là phía sau cái chuồng của con heo nữa đó là nó tự động nó mọc lên một cái cây ổi dại. Cái cây ổi này nó phát triển rất là cao các bạn. Thì khi mà nó mọc lên cái cây ổi đó đó là cũng bình thường có gì hết, nhưng mà mẹ của bạn lại thấy những cái giấc mơ kỳ lạ. Mẹ thấy rằng á, là khi mà mẹ đang ngủ rất là say, cái tự nhiên mẹ lại nghe cái tiếng khóc con mít đó các bạn, nó khóc oe oe oe vậy đó. Thì lúc đó là mẹ mới đi kiếm, trong giấc mơ á là mẹ thấy là mẹ đi kiếm, mẹ đi ra phía sau chuồng heo là cái mẹ thấy rằng á, là cái tiếng con nít nó phát ra từ ngay chỗ cái gốc cây ổi. Cho nên đó là mẹ mới lại cái gốc cây ổi, mẹ mới dòm xuống thì mẹ nghe cái tiếng khóc con nít nó vọng vọng vọng lên, thì mẹ mới đào, mẹ kiếm đồ mẹ đào lên, là trong giấc mơ mẹ thấy vậy. Là mẹ kiếm đồ mẹ đào lên mà đào hoài không có gì hết. Thì khi mà không có gì hết, ngồi thừ ra mệt mỏi vậy đó, thì mẹ của bạn giật mình thức dậy. Cái lúc giật mình thức dậy là mẹ nói ủa sao kỳ vậy ta, sao tự nhiên nằm mơ ngộ vậy. Cái bỏ qua cứ tưởng là giấc mơ thôi, nhưng mà cái giấc mơ đó nó cứ liên tục lặp đi lặp lại, liên tục lặp đi lặp lại các bạn. Và trong cái thời gian đó là gia đình của bạn cũng bị bệnh hoài, rồi làm ăn nó cũng trật vuột lắm, nó cũng không có tốt lành, không có tốt đẹp, không có hả là khá khảnh gì nhiều. Thành ra là ba của bạn mới quyết định á, là thôi bây giờ á, là mời thầy về để mà coi, vay mượn tiền của bà nội xong rồi sẽ cất lại cái nhà nhỏ nhỏ thôi, cất lại cái nhà hướng khác, biết đâu hả là cái nhà này không hợp. Thì khi mà ba mẹ mời một cái ông thầy thì ông thầy này vô coi, thì ông thầy này nói sao các bạn biết không? Nói là trong cái nhà gỗ đó đó là cái nhà này nè, cái xà ngang á, cái xà ngang là như bị người ta yếm các bạn, như bị người ta yếm, cho nên đó là khi mà mình ở trong đây á, là mình cứ bị bệnh hoài như vậy, nó có cứ chuyện hả xảy ra như vậy. Thì ổng cũng coi cái hướng nhà mới là có cái hướng nào ha. Xong cái trước khi ổng về, mà mặc dầu là mẹ không có hề nói gì về cái vấn đề cái giấc mơ mà mẹ thấy tiếng con nít khóc ở dưới gốc ổi đó đó, là mẹ không có nói với ổng. Nhưng khi trước khi ổng về, cái ổng mới dòm, ổng dòm ngay chỗ cái phía chuồng heo phía sau á, cái ổng mới nói với mẹ rằng á là ở ngay chân cái gốc ổi đó đó là có hả là một cái hài cốt của một đứa con nít, nó ở dưới đó đó. Cho nên hả là nhiều khi lâu lâu nghe tiếng khóc á, là nghe nó cái vong của nó khóc vậy, cúng kêu cúng kiến cho nó đi. Thì khi mà ổng nói xong cái ổng về, thì ổng cũng có nói thêm rằng á, là do mình nuôi heo á các bạn, mình làm cái chuồng heo mà mình không có biết coi cái chỗ, rồi khi mà xây cái chuồng heo lên vậy thì mẹ của bạn bị đau mắt, rồi nuôi heo nhiều khi heo nó thải ra nó dơ dáng, cho nên nó là heo nó mới cứ tự giận như vậy, nó cứ chết như vậy là đều do vong xui khiến. Thì sau khi làm cái nhà xong ở thêm 2-3 năm nữa là gia đình của bạn đã chuyển vào Nam, là lúc đó là tầm khoảng năm 2003-2004 là gia đình của bạn đã chuyển vào Nam sinh sống luôn. Cái mảnh đất đó là xấu quá ở không được, rồi cũng bán lại cho người ta. Thì sau này á, là bạn không biết rằng cái người mà mới mua sau này á, là người ta có bị như là gia đình của bạn không thì bạn không biết. Nhưng mà đây là những chuyện mà mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Thì đây là những chuyện kỳ lạ chứ không phải là về cái vấn đề vong phá hay quậy hay là nhìn thấy hình ảnh kinh dị gì hết, nhưng mà có những cái chuyện lạ mà khi mà mình nghe xong á, là mình thấy trời vậy mà nó cũng có thể xảy ra, giống như là cái con heo mà nó có thể tự vận, thì chẳng qua là do vong xui khiến thôi các bạn, nhưng do là ba mẹ không có thấy rõ ràng gì lắm cho nên nó là không có nghĩ là vong đâu. Sau này ông thầy bói nói thì mới biết. Thì đây là cái câu những chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện hả là của một bạn, bạn này là một bạn nữ. Chuyện này á, là xảy ra Đắk Nông. Thì bạn đã kể lại rằng á, là bên chồng của cái người cô của bạn á, là bên bà con chồng của người cô của bạn ở Bắc Đắk Nông, thì có một cái chuyện xảy ra như vậy nè, là cái anh đó đó, cái anh này á, thì là con của, thì mình sẽ tạm gọi là anh B đi, là con của người bà con với lại chồng của cô bạn. Thì cái anh B này gia cảnh của ảnh cũng rất là giàu các bạn, nói chung á, là cũng khá, cũng có ăn. Nhưng mà ảnh lại quen với lại một cái cô này mình gọi là A đi. Thì cái cô A này á, là nhà cổ là nghèo, so là hai gia đình không có môn đăng hộ đối. Cho nên đó là gia đình của anh B này á, là cấm cản cản hai người đến với nhau, không có cho hai người cưới nhau các bạn. Thì hai người này cũng lén lút gia đình để mà quen nhau dữ lắm. Nhà cô này nghèo thiệt là nghèo, nghèo đến nỗi mà khi mà xảy ra chuyện á, là hai người này á các bạn không biết là lý do gì mà đã hẹn nhau ở trên một cái con thác, xong rồi hai người mới là ôm nhau nhảy xuống tự vẫn các bạn. Thì cho tới cái lúc mà mọi người tìm kiếm hai người này á, là đem lên thì thấy hai xác của hai người này ôm nhau vậy nè, ôm nhau vậy nè. Cho nên mọi người nghĩ rằng đó là hai người do là gia đình cấm cản, gia đình cấm cản, thành ra là hai người đã nghĩ quẩn và đã tự sát như vậy. Mà cô A này nghèo đến nỗi mà khi mà đem cái xác lên đó các bạn, thay đồ á là trong cái phần áo ngực của cổ á là nó rách hết, ý là nghèo đến nỗi mà áo ngực mà không có lành lặn luôn á nha. Thì bạn kể là sau khi mà hai người này mất, là gia đình cứ tưởng rằng là hai người này do là thương nhau quá rồi bị cấm cản cho nên tự vẫn thôi, chứ không có nghĩ gì khác ha. Rồi cái cô này khi mà tự sát, cổ cũng đang mang thai, cho nên đó là mẹ của cái anh B này nè cũng thấy rằng hối hận quá, thì thành ra là cuối cùng là cũng thờ cổ luôn. Thờ cổ luôn các bạn, thờ cái anh B này, xong rồi để cái hình thờ cổ luôn, cũng đốt nhang, cũng cúng kiến cho cổ. Thì sau này các bạn biết không, là cái vong của cái anh B đó đó là cứ liên tục. Thí dụ như nhà mà có nấu cái gì ha, là chia từ nấu từ sáng là trưa là hư, từ sáng là trưa hư, đồ ăn hư hết trơn, rồi nhà cứ liên tục có cái tiếng lục cập vậy đó, như là cái vong của ảnh về ảnh làm cái việc này việc kia nghe vậy đó. Thì lúc đó là nhà của ảnh cũng hơi sợ, cho nên đã nhờ một cái ông cũng lớn tuổi đến để mà cúng. Thì sau khi cúng xong rồi thì cũng đỡ, không có còn những cái hiện tượng như là cơm hư, đồ ăn hư nữa, trong nhà cũng không còn nghe tiếng hả là động nữa. Cái sau này nữa là mẹ của cái anh B này nè, do là thương nhớ con quá các bạn, rồi hối hận vì là mình ngăn cản quá cho nên con mình nó mới mất như vậy, rồi con mình mất, cháu mình cũng mất, là tại vì cái cô A đó là có thai. Cái xong cái bà này bả mới hối hận quá, cho nên đó là bả mới đi coi thầy. Thì bả mới nhờ thầy là gọi hồn con mình lên giùm. Thì lúc đó là ảnh đã mất được 2 năm rồi ha. Thì lúc đó là ông thầy ổng mới gọi hồn cái anh này lên. Thì khi mà cái anh này lên đó là bả khóc quá trời. Bả nói rằng con ơi con, mẹ nhớ con quá, mẹ nhớ con quá con ơi, trời ơi con mẹ nhớ quá. Thì ảnh cũng an ủi, ảnh mới nói rằng thôi mẹ đừng có khóc, mẹ đừng có khóc. Con á là nói chung là con cũng tới số chết rồi, nhưng mà thí dụ như lúc đó mà con không chết thì 5 năm nữa con cũng chết. Ông nói anh đó anh nói vậy các bạn. Thì hả là do là nhớ cái lúc mà đem xác con mình lên, nó là thấy rằng hai cái cổ chân của anh này nó bầm tím, là cái sần xác á là thấy nó bầm tím, cho nên nó là bà mẹ mới hỏi anh B rằng á là con ơi, con có hả là sao mà tự nhiên cái xác của con là chân, hai cái chân của con là bị bầm tím vậy? Thì anh B mới trả lời rằng là cái lúc mà con với lại A đó, con A, lúc đó là ảnh dùng từ là con A nha, chứ không phải là em A nha các bạn. Lúc mà con với lại con A là đứng nói chuyện với nhau, thì ở dưới thác á, ảnh nói là ở dưới phần dưới thác là rất đông người dữ lắm mà. Tụi nó hả nhào lên, tụi nó chụp con với lại chụp con A. Là hả chụp kéo tụi con xuống, chứ thật ra là nếu mà không kéo thì con sống thêm được 5 năm nữa. Là anh B nói như vậy ha. Thì cái hả là bà mẹ mới hỏi rằng á là vậy chứ bây giờ con có gặp con A hay không? Thì ảnh nói không, bây giờ con ghét hắn lắm. Con ghét hắn lắm, mẹ đừng có hả là thờ hắn, con không thích. Mẹ có thờ hắn, mẹ có hả là cúng đồ ăn cho hắn ăn, con không thích đâu. Cái lúc chết thì chết chung, ôm thì ôm vậy đó, nhưng mà khi mà chết xuống rồi á là xuống ngục á là con ở ngục khác, hắn ở ngục khác, nhưng mà con không ưa hắn đâu, mẹ đừng có hả là thờ hắn. Là nói vậy ha. Cái bà mẹ mới hỏi là sao không thờ được, tại vì hả là con A nó cũng hả là có thai với con. Thì anh B mới tức lên, anh B nói rằng không có thai với con. Máu đó không phải là của con, đứa con đó không phải là của con, mà đứa con mà hắn mang lúc đó đó là con của một thằng khác. Nói vậy các bạn, nó là con một thằng khác, không phải con, không phải con đâu. Trời ơi, nói vậy đó. Cái hả là còn nói rằng là những đồ mà mẹ cúng cho hắn ăn là hắn không ăn được, hắn không ăn được đâu. Mà đồ mẹ cúng cho con là con cũng không có muốn giúp cho hắn ăn, ý là trời đói mà đói rồi đó, còn cái anh này là anh không muốn giúp. là ảnh ghét các bạn. Thì Thi nghĩ chắc là lý do là ảnh phát hiện là cái cô này có cái người khác, mang thai với người khác, cho nên nó hả là hẹn ra ngay chỗ cái thác đó để nói chuyện, thì cuối cùng đã bị những cái vong dưới thác kéo xuống mới chết như vậy thôi. Thì ảnh phát hiện là ảnh mới giận như vậy, chứ trước đó rất là thương là cãi gia đình để mà quen cô này mà. Thì sau đó là ảnh mới hả là xuất ra, rồi xong rồi là bà mẹ về. Tuy là nghe con mình nói vậy nhưng mà bà mẹ của anh B này vẫn không có đem hình cái cô A xuống, tại vì nghĩ rằng là bây giờ cũng đã thờ 2 năm rồi thì không lẽ giờ tự nhiên mình đem hình cái mình đem mắt nhang mình dục cũng coi không được, cho nên là cũng để vậy luôn. Nhưng mà có một cái chuyện nữa các bạn, là có một cái anh nữa thì mình sẽ gọi là anh C đi. Thì từ khi cái cô A này mất nè, là anh C này rất đau khổ, rất đau khổ luôn, cũng ở gần nhà, rất đau khổ. Cái trước đó đó là gia đình của cái anh C này biết rằng cái anh C này quen thích cổ, nhưng mà gia đình cũng không cho, nó rằng không, nó không có hợp với nhà mình, không có quen. Với lại nó có thằng khác, là ý là A đó, ý là ông B đó, nó có quen người khác rồi, mày đừng có thương nó. Nhưng mà cái anh C này nha các bạn, là khi cô A này mất là ảnh như người bất hồn vậy đó, cứ đi vô trong cái chỗ mà chôn cổ đó là suốt đêm luôn, tới khi mà về là mình mẩy quần áo là xình lầy không. Rồi ảnh có hả là thờ cô này luôn, nhà ảnh có bán một cái quán nước nhỏ, là lấy hình cô này về lập một cái bàn thờ, thờ tới tận bây giờ các bạn. Thì Thi nghĩ rằng có thể là, không biết làm sao chứ, nếu mà thật sự như vậy thì không chừng á là con của cái cô A đó là con của anh C này á các bạn. Cho nên á là cái chuyện tình cảm mình cũng không biết được làm sao. Thì thành ra hả là bạn kể làm sao thì Thi kể lại vậy thôi. Thì các bạn có nghĩ giống Thi hay không? Thì tiếp theo là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, là câu chuyện á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á là kể về chuyện của bà ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe. Thì chuyện này xảy ra lâu dữ lắm rồi, cái lúc mà bà ngoại của bạn còn nhỏ, là xảy ra ở trong vùng, ở trong xóm của bà ngoại của bạn hồi xưa. Thì ngoại của bạn kể rằng đó là trong xóm của ngoại bạn hồi đó có một cái bà này bà lớn tuổi rồi, cũng có nhiều con, nhiều cháu. Thì bà này bà lớn tuổi cho nên bà bị bệnh đó các bạn, và hấp hối là như là chuẩn bị ra đi đó. Thì tự nhiên đó là cái lúc mà bà hấp hối ha, thì con cháu là về khóc, quay quần khóc để mà nhìn bà lần cuối vậy đó. Nhưng mà đang hấp hối vậy, cái tự nhiên bà ngồi bật dậy. Đó là cái hiện tượng quỷ nhập tràng như là Thi đã từng kể các bạn ha ha. Thì bà ngồi bà bật dậy các bạn, xong cái bà dòm vậy nè. Dòm từng đứa trong nhà vậy đó. Cái bà mới nói, tao đói quá à, cho tao ăn đi. Thì lúc đó là con cháu mừng dữ lắm, tại vì không có nghĩ vấn đề quỷ nhập tràng đâu, mà cứ nghĩ rằng có thể là bà bệnh, bây giờ bà khỏe và bà đói bụng thì lấy đồ cho bà ăn, thì bà ăn rất là nhiều. Thì trong cái khoảng thời gian đó là con cái cũng đi làm ăn, không có hả là xa lắm, nhưng mà dạng cũng xa các bạn, dạng như đi thì mấy ngày mới về. Thì ở nhà chỉ có 2-3 đứa cháu thôi nuôi bà này. Thì coi như là từ cái lúc tỉnh dậy là bà ăn rất là nhiều, mà ăn nhiều đến nỗi mà con cháu cũng nghi ngờ luôn nha các bạn. Thì có một hôm là ở trong xóm của bà có một cái ông này nhà đối diện với nhà bà luôn, và hồi xưa thì quê miền Tây thì có cái con sông á các bạn. Thì hôm đó là ổng ngủ được cho nên ổng mới đi ra ngoài. Thì khi ổng đi ra ngoài, ổng mới thấy cái bà này nè, là bà ở trong nhà bà đi ra, xong cái bà tiến lại ngay chỗ cái mé sông á, cái bà mới ngồi, bà ngồi bây giờ. Thì ông này ổng suy nghĩ rằng, ủa cái bà này giờ này bà ra đó, bà ngồi bà làm gì vậy? Thì ổng cũng có quan sát thử coi là bà làm cái gì. Thì khi mà ổng đứng ổng dòm, ổng lén ổng dòm, thì ổng thấy rõ ràng cái bà này bà ngồi vậy nè các bạn, bà dòm láo liên xuống nước vậy nè. Xong cái bà đưa tay bà chụp một cái, bà bắt lên một cái con cá rất là nhanh. Thì ổng mới giật mình, nói trời ơi, sao mà bà bắt cá gì ghê vậy, giờ này tối. Cái hả là bà chụp lên cái hả, cái bà cầm con cá hả, bà dòm con cá, cái bà cắn con cá một cái, là ổng chứng kiến cái cảnh là cái bà này bà ăn con cá sống mới vừa bắt lên, không nấu nướng gì hết mà cầm con cá sống ăn luôn. Trời, ổng sợ, ổng mới từ ổng vô nhà. Ổng như ổng sợ lắm, nhưng mà ổng không có dám kể liền cho con cháu bà này nghe. Mà tới mấy ngày sau á là ổng bức rứt quá, ổng mới kể. Ổng đợi cái người con thứ hai của bà là đi làm về á, ổng mới kêu, ê hai, tao nói mày này nghe. Cái chú hai này mới hỏi rằng, gì chú? Thì ông này nói rằng á là mấy bữa trước á, trời, tối tao ngủ không được, tao ra nhà cái tao thấy má mày á, trời ơi bà hả, ngồi ngay chỗ mé sông á, lúc đầu tao không biết bà làm cái gì, mà khi mà bà ngồi tao quan sát tao thấy rõ ràng là mày ơi, bà bắt con cá, bà chụp lẹ lắm, bà dòm láo liên vậy nè, cái hả là bà chụp một cái vậy nè, cái bà cầm con cá lên, trời ơi, cái bà cắn con cá bằng sống mày ơi, trời thấy ghê lắm, tao sợ quá trời luôn, mấy bữa nay tao không dám nói, nhưng mà bây giờ tao chịu hết nổi rồi, cho nên đó là tao phải nói cho mày nghe. Thì khi mà cái người con thứ hai này nghe xong á là giống như nửa tin nửa ngờ, tại vì con cái trong nhà là đã nghi ngờ cái bà này rồi, tại vì cái thời gian khi mà bà tỉnh dậy tới giờ bà ăn rất là kỳ, bà ăn hàm hồ dữ lắm, cho nên đó là khi mà ông chú này nói á là cái người con này nghi, nhưng mà không biết làm sao, dù sao cũng là mẹ mình rồi, cũng thấy rằng mẹ mình có những cái biểu hiện lạ, cho nên đó là cái người con này về nói với lại cái người em thứ ba, người em thứ tư, người em út, họp gia đình lại nói. Thì lúc đó hả là mới chia ra ha, là cái cô con út á là đi coi thầy. Thì khi mà tới coi thầy thì ông thầy nói mẹ tụi bay mất lâu rồi, mẹ tụi bay mất lâu rồi, mà bây giờ trong người, trong xác của mẹ tụi bay á là một con quỷ nó vô, nhưng mà bây giờ thời gian đầu thì nó ăn cái kiểu vậy đó, nhưng mà sau này sợ rằng nó ăn thịt tụi bay luôn, cho nên nó là bây giờ tao chỉ tụi bay về á là ổng đưa cho một cái cuộn dây đỏ. Thì ông kêu rằng á là bây giờ tôi chỉ tụi bay về á là tụi bay căng căng cái cọng dây đỏ này nè xung quanh nhà, rồi chia qua cho những cái nhà hàng xóm mà gần gần gần đó đó, là chia ra để tối lần căng ngay chỗ cái cửa, là thí dụ như bả mà có đi mà trúng cái cọng dây đó đó là cái vong quỷ đó nó sẽ xuất ra cái người bả liền, là dây là thầy đã làm phép vô rồi. Thì lúc đó là cái cô con út này đem về các bạn, thì khi đem về á là căng căng nha, mà làm như biết các bạn, bà biết cho nên bà không đi, bà không đi mà bà ở trong nhà không, mà bình thường là tối tối là bà hay đi ra ngoài lắm, thì bà biết cho nên bà ở trong nhà, mà bà ở trong nhà bà gầm gừ, bà nói rằng tao đói bụng quá tụi bay ơi, tao đói bụng quá cho tao ăn đi, cho tao ăn đi. Thì mấy đứa con ở ngoài á là nó kêu mẹ ra đây, mẹ ra đây, mẹ ra đây đi, tụi con làm đồ ăn rồi, mẹ ra ngoài sân nè, mà không đi, giống như biết các bạn cho nên không đi. Cái hả là hơi đem vô đây cho tôi ăn đi, đem vô đây. Thì những đứa con này nó chị mẹ đem mẹ vô, mẹ mẹ ra đây đi, tại vì á là tụi con nướng cá lóc, tụi con nướng cá lóc nướng chui nè, ngon dữ lắm, đâu có đem vô chổng được, cho nên mẹ ra đây ngồi ăn với tụi con nè, kêu vậy ha. Thì một hồi sau là tầng ngần không có dám ra, làm như biết nhưng mà đói hay sao chịu không nổi, với lại á là dụ quá, mấy người ngoài đây dụ quá cho nên bả đi ra. Thì khi mà bà đi ra một cái nha các bạn, là trúng vô cái cọng dây là văng ngay trước cửa đó, là bà ra một cái hả là bà đụng vô cái cọng dây một cái là cái xác của bà dội lại, cái xác bà dội lại, là khi cái xác bà dội lại là nó rửa liền luôn, ngã ra là nó rửa liền luôn, còn cái vong đó thì xuất ra rồi. Thì khi mà bà hả là bị rửa ra vậy thì con cái lẹ lẹ lẹ gom lại để mà an táng các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà xảy ra trong khu bà ngoại của bạn hồi xưa, bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Những cái câu chuyện về quỷ nhập tràng là luôn làm cho chúng ta sợ hãi và tò mò, không biết rằng nó có thiệt hay không các bạn ha. Thì cách đây nhiều năm trước, lâu năm trước thì Thi nghĩ rằng đó là những chuyện vậy là chắc là cũng có thiệt đó, cho nên đó hả là người ta mới truyền với nhau như vậy, người ta cứ đời này truyền cho đời khác, nhưng mà nhiều khi á là khi mà truyền lại như vậy á thì nó cũng tam sa thất bản chút xíu, nhiều khi cái chuyện nó xảy ra một chút và nhưng mà khi nói lại thì nó bự như lớn, cái nói lại cho người khác nó bự như lớn vậy, cho nên nó là những chuyện vậy thì Thi tin có thiệt, nhưng mà về những cái chi tiết á là Thi không có dám nói là đúng thật là xảy ra hay không, thì Thi chỉ kể lại vậy thôi các bạn ha. Thí dụ cho các bạn nào mà biết những chuyện về quỷ nhập tràng thì có thể bình luận phía dưới để cho mọi người cùng xem nha. Thì thôi bây giờ là Thi kể xong tập 794 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 795. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta ngày hôm nay tập 794. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.